Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 296. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người nghe xong đều vô cùng ngạc nhiên tuyệt vời. Người giấu kỹ quá đi. Là ai vậy? Nhanh kể cho chúng ta nghe nào. Không, chờ đến khi nào nàng ấy đồng ý rồi hẵng nói. Lâm Lộ có chút lo lắng. Người đã thích nàng ấy rồi. Vậy sao ngươi còn đi xa như vậy? Lỡ như, Thẩm Mộc thở dài. Nhưng mà ta không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Được rồi, nhưng sang năm ngươi có thể quay lại tìm nàng ấy mà. Không sao đâu, Thẩm Mộc cười. Mấy người nhìn ngắm khung cảnh đẹp đẽ phía xa với nụ cười trên môi. Lòng tràn đầy háo hức và mong đợi. Bất kể tương lai ra sao, họ đều rất mong chờ hiện tại. Hai chiếc xe ngựa đi rừng. Ban ngày thì đi đường, ban đêm thì tìm quán trọ nghỉ ngơi. Sau 5 ngày, họ rốt cuộc đã nhìn thấy cổng thành uy nghi tráng lệ, cao lớn hùng vĩ. Đoàn Đoàn ngồi ở đầu xe, chỉ tay về phía cổng thành xa xa, reo lên. Cha ơi, cha nhìn kìa, phía đó có phải là kinh thành không? Tần Tĩnh chỉ nheo mắt nhìn kỹ, khi nhìn thấy hai chữ Khánh Dương, trên tường thành, cuối cùng hắn cũng xác định được. Đến rồi, phía trước chính là kinh thành. Đoàn Đoàn hào hứng nói, con đi báo cho nương và đệ đệ. Nhưng vừa vén rèm định vào, cậu bé đã thấy Giang Oản Oản dựa vào thành xe ngủ thiếp đi. Còn Đô Đô nằm bên cạnh nương, đắp chăn mỏng, tê mát miệng, cũng ngủ rất say. Đoàn Đoàn vội vàng buông rèm xuống nhẹ nhàng, mỉm cười khẽ khàng nói. Cha ơi, nương và đệ đệ đều ngủ rồi à? Vậy chúng ta đừng làm phiền họ. Tuy có thể nhìn thấy cổng thành rồi nhưng chắc phải mất thêm một lúc nữa mới đến nơi. Được, buổi chiều tối, hai chiếc xe ngựa mới lần lượt tiến vào cổng thành. Giang Oản Oản mang theo Đô Đô ngồi trong xe ngựa, vén rèm cửa sổ, tò mò nhìn ra bên ngoài. Kinh thành quả thực rất khác biệt, so với nơi này, huyện Khúc Phong thực sự là một trời một vực. Hai bên đường được quy hoạch rất chỉnh tề, trồng những cây đa cao lớn. Các cửa tiệm hai bên đều sáng đèn, trên đường người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Đô Đô tò mò mở to hai mắt, một tay nắm lấy ngón tay Giang Oản Oản, một tay chỉ ra ngoài. Nương, nương, Giang Oản Oản ôm đứa nhỏ đang kích động vào lòng. Được, nương thấy rồi. Lúc này Đô Đô mới cười khúc khích, tiếp tục tò mò nhìn ra ngoài. Đoàn Đoàn đi cùng Tần Tĩnh Trì ngồi bên ngoài xe ngựa, hai cha con họ có thể trực tiếp nhìn thấy nhiều thứ hơn. Xe ngựa đi về phía trước, từ xa đã nhìn thấy một tòa lầu cao sáng rực ánh đèn. Tòa lầu trông nguy nga tráng lệ, lộng lẫy, dưới ánh đèn, có thể nhìn rõ từng chi tiết tinh xảo trên mỗi tầng lầu. Cha ơi, cha nhìn kìa, chỗ đó đẹp quá, Tần Tĩnh chỉ nhìn theo hướng tay Đoàn Đoàn chỉ, không khỏi ngẩn người. Đúng là đẹp thật, hai cha con ngắm đủ rồi, mới tiếp tục đánh xe ngựa đi về phía trước. Ụp, Đoàn Đoàn vội vàng che bụng lại. Tần Tĩnh chỉ cúi đầu nhìn nhi tử, con đói bụng rồi sao? Chúng ta tìm quán cơm ăn trước, sau đó tìm khách đờ, ở lại, đợi ngày mai chuẩn bị xong đồ đạc rồi đi tìm Mộ Thúc Thúc và Tinh Tinh ca ca của con nhé. Đoàn Đoàn vội vàng gật đầu, vâng ạ, Đoàn Đoàn đói bụng lắm rồi, vậy mau vào trong để nương lấy cho con chút đồ ăn vặt, kẹo bánh hay thịt khô gì đó, ăn lót dạ trước, cha đi thêm một đoạn nữa, hình như ở đây không thấy tửu lâu và quán cơm. Đoàn Đoàn gật đầu, liền chui vào trong xe ngựa. Nương ơi, con đói bụng quá. Nương và đệ đệ có đói không à? Cha nói đi thêm một đoạn nữa. Có quán rượu hoặc quán cơm thì chúng ta dừng lại ăn cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn Đoàn lấy vài viên kẹo dẻo ăn vừa nhìn Giang Oản Oản hỏi. Giang Oản Oản gật đầu. Đúng là đói rồi. Nhìn bên ngoài náo nhiệt thế này, chắc hẳn có rất nhiều quán ăn. Đoàn Đoàn cố gắng thêm một chút nữa nhé. Đô Đô tê kẹo ngon lành, nhìn Giang Oản Oản và Đoàn Đoàn nói chuyện với vẻ mặt tươi tắn, hoàn toàn không có vẻ gì là đói. Chiếc xe ngựa thong thả đi đến gần những dãy nhà lầu đẹp đẽ, cuối cùng cũng xuất hiện rất nhiều quán ăn và quán cơm. Tần Tĩnh chỉ tùy ý chọn một quán cơm lớn hơn và dừng lại. Đoàn Đoàn thấy xe ngựa dừng lại, liền vội vàng vén rèm. Cha ơi, đến rồi à? Cậu bé ngậm kẹo dẻo trong miệng, nói năng lúng túng. Tần Tĩnh chỉ gật đầu, xung quanh đây có rất nhiều quán cơm, chúng ta xuống xe trước đi, con và nương con chọn một quán nhé. Nói xong liền nhảy xuống xe ngựa, Đoàn Đoàn gật đầu, vội vàng nhảy xuống xe ngựa. Tiếp theo, Tần Tiểu Quang và những người khác cũng xuống xe. Đợi đến khi Tần Tĩnh Trì bế Đô Đô vào lòng, Giang Oản Oản mới theo sau xuống xe. Sau khi sắp xếp xe ngựa xong, mọi người đều rất đói, bước vào tửu lâu, họ vội vàng gọi món. Các món ăn chủ yếu là các món hấp, luộc nhưng cũng có một vài món xào, chẳng hạn như thịt lợn xào đậu que, thịt viên hấp, thịt lợn xào đậu que, thịt lợn hầm củ cải, củ sen hấp. Chúng ta muốn những món này, làm ơn làm nhanh một chút, chúng ta đã đói cả ngày rồi. Giang Oản Oản gọi món xong, dặn dò tiểu nhị. Tiểu nhị mỉm cười gật đầu. Được rồi, chúng ta sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể. Món ăn nhanh chóng được dọn lên bàn. Tần Tiểu Quang cùng mấy người khác bưng bát cơm lên gắp thức ăn ăn. Mấy người ăn được vài miếng nhưng càng ăn càng chậm. Thẩm Mộc nhỏ giọng nói. Tĩnh Chỉ ca, tẩu tử, chúng ta dọc đường đi ăn toàn món không ngon. Ngay cả đồ ăn ở kinh thành này cũng không ngon lắm. Một hai năm nay họ đều làm việc ở tiệm lầu. Ngày thường đều ăn cơm do Tần Tiểu Quang nấu. Mà tay nghề của Tần Tiểu Quang đều học từ Giang Oản Oản. Tuy tay nghề không tinh xảo như vậy nhưng đối với họ mà nói cũng coi như là cực kỳ ngon miệng. Vì đã quen ăn những món ăn do Tần Tiểu Quang nấu nên khẩu vị của họ đã trở nên khác hơn. Làm sao có thể quen được với những món ăn như thế này? Giang Oản Oản cười khẽ và nói nhỏ. Có lẽ do chúng ta không may mắn nên chọn phải quán cơm có món ăn không hợp khẩu vị. Nếu không, hãy nhìn xung quanh, quán cơm này đông đúc thực khách, hẳn là rất được ưa chuộng. Tần Tiểu Quang lắc đầu, tẩu tẩu ơi, dọc đường đi, chúng ta đều ăn những món ăn như vậy. Thực ra, trước khi ta đến làm việc ở tiệm lầu, ta cũng chỉ ăn những món ăn ngon như vậy. Ta nghĩ rằng khẩu vị của chúng ta đã bị nâng cao bởi tay nghề nấu nướng của tẩu. Nhìn thấy vẻ mặt nửa cười nửa không của Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản. Rồi lại nhìn sang Tần Tiểu Quang và Thẩm Mộc đang nhìn món ăn với vẻ mặt chán ghét. Lâm Giang tức giận nói. Các người ngốc quá, món ăn càng khó ăn, đối với chúng ta càng tốt. Hãy nghĩ xem chúng ta đến đây để làm gì. Nếu tất cả các món ăn đều không ngon bằng nhà mình, thì đến lúc đó khi chúng ta mở quán ăn, việc buôn bán sẽ tốt đẹp thế nào? Lâm Lộ cười tủm tỉm lắng nghe đệ đệ mình phân tích. Tần Tiểu Quang và Thẩm Mộc đột nhiên nhận ra. Chúng ta còn chẳng nghĩ đến điều này. Chúng ta thật sự là đói đến hồ đồ rồi. Nhìn những món ăn trước mặt, họ lại cảm thấy ngon miệng, tâm trạng tốt lên, cũng có thể ăn được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì nhìn nhau, mỉm cười, tiếp tục gắp thức ăn. Đoàn Đoàn vùi đầu vào bát cơm, thích thú nghe họ nói chuyện, ánh mắt lấp lánh. Bởi vì Đô Đô không thể ăn những món này. Giang Oản Oản liền đưa cho nó một miếng bánh gạo mềm mịn và xốp. Nó cắn một miếng bánh gạo, rồi cười một cái, đợi mọi người ăn xong, bánh gạo trong tay nó cũng chỉ còn lại một miếng nhỏ. Thanh toán, bao nhiêu bạc? Giang Oản Oản đi đến quầy, hỏi. Cách trương,